Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 789, góc chuyện audio.com, chương 789, đi tôi đưa cô đi nghỉ ngơi sao? Khi tắm rửa cho Thẩm Tỉnh Yên, An Tử Hạo ôm cô ấy vào phòng ngủ. Ngủ đi, bình tĩnh lại đi, anh định làm gì thì làm đi, tôi sẽ không làm anh thêm loạn. Thẩm Tỉnh Yên ngồi ở trên giường nói, An Tử Hạo muốn nói thêm gì đó, nhưng Bạch Lệ Hoa lại tình cờ gọi tới, An Tử Hạo kết nó N thoại, trực tiếp đưa cho Thẩm Tỉnh Yên. Thẩm Tỉnh Yên cúi đầu kêu lên thảm thiết, mẹ, tiếng mẹ này, không chỉ Bạch Lệ Hoa, mà trái tim của An Tử Hạo cũng bị nắm chặt. Con đưa điện thoại cho An Tử Hạo, Bạch Lệ Hoa tức giận nói. An Tử Hạo nghe thấy lời Bạch Lệ Hoa liền nhận điện thoại từ Thẩm Tỉnh Yên, đương nhiên, anh ấy đã sẵn sàng để bị mắng. Chứng minh con gái của tôi vô tội, nếu không, đừng trách tôi vô lễ. Dì Bạch đừng lo lắng, dù có trải qua nước sôi lửa bỏng, cháu cũng sẽ để Tiểu Tinh trở về trước kia. Tốt hơn hết cậu nên giữ lời. Bạch Lệ Hoa lạnh lùng cảnh cáo. Mặc dù trong nhà mẹ con chúng tôi không có người đàn ông nào, nhưng không ai dễ bị ức hiếp. Nếu cậu không thể bảo vệ con gái của tôi, thì hãy trả nó lại cho tôi tự lo liệu. Dì Bạch tin tưởng cháu. Con gái của tôi, cậu đi an ủi. Bạch Lệ Hoa nói xong cúp điện thoại, đương nhiên Đường Ninh ở trong phòng khách nghe xong những lời này, khóe miệng nở nụ cười. Đây mới là sự bá đạo mà mẹ của Mạc Đình nên có. Chứ không phải là phong cách đáng xấu hổ của Hoa Văn Phụng. Đương nhiên, nhà họ Mạc không ai dễ chọc, nếu kích động thì phải trả giá. Đặt điện thoại xuống, An Tử Hạo vươn tay xoa đầu Thẩm Tỉnh Yên. Là lỗi của tôi không bảo vệ được cô. Tại sao sau lưng anh lại làm nhiều như vậy cho tôi? Thẩm Tỉnh Yên không rõ hỏi An Tử Hạo, nhân vật máy chơi game, và những chuyện linh tình khác tại sao? Bởi vì cô là nghệ sĩ tôi đã ký hợp đồng, có gì sai khi tôi làm điều này? Thẩm Tỉnh Yên nhìn An Tử Hạo dùng sức nhìn vào mắt anh ấy, giống như cô ấy không muốn bỏ sót bất kỳ biểu hiện nào của anh ấy, một lúc sau, cô ấy yếu ớt nói. Anh thiên vị tôi, đây là lời Annie nói, cô là nghệ sĩ mà tôi đã ký hợp đồng, nên tôi thiên vị cô ta muốn sao? An Tử Hạo nói đến cuối cùng, mang theo chút tức giận của lãnh chúa, bởi vì có một số sự thật trong anh ấy, bản thân anh ấy cũng không thể hiểu được. Thẩm Tỉnh Yên lại nghiêm túc nhìn An Tử Hạo, sau đó không nói nữa, chỉ là khóc nức nở, sau đó nằm xuống. Anh đi tôi muốn ngủ. An Tử Hạo muốn nói thêm gì đó, nhưng vào lúc này, anh ấy không thể không thả lỏng, bởi vì bên ngoài là một trận bão máu. Thẩm Tỉnh Yên đang có tâm trạng mâu thuẫn, một mặt cảm thấy bẽ mặt, mặt khác lại cảm thấy xót xa vì thái độ của An Tử Hạo đối với mình. Trên đời này, thật sự có người giúp đỡ người khác không có lý do chiều cố người khác từ tận đáy lòng sao? Sáng sớm ngày hôm sau, chị Long trả lời Đường Ninh rằng đã hẹn được đạo diễn Matt của The Savage Tour, và địa điểm cũng đã được đặt trong phòng riêng của khách sạn Châu Tế. Ngoại trừ 2-3 người bạn trong giới, rất khó để mời Đường Ninh tham dự ngay cả một sự kiện lớn. Tuy nhiên, đối với chuyện của Thẩm Tỉnh Yên, cô thực sự sẽ đích thân ra mặt. Nếu nói ra điều này thì không ai tin, bởi vì Đường Ninh là ai? Mà Thẩm Tỉnh Yên là ai? Có muốn anh đi cùng không? Trước khi rời đi, Mạc Đình hỏi Đường Ninh trong khi mặc một bộ đồ sọc cổ điển. Khách trương.